Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, giết ta tam đệ người. Lấy huyết tế điện, cộc cộc cộc, đi qua thao lâu thật dài hành lang có chút yên tĩnh, mang theo vài phần điều hưu, bộ phương ăn mặc tước vũ bào, chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, tại trước mặt hắn, thì là Sở Trường Sinh cùng Tiểu Nha. Ba người đi ra hành lang, trước mắt chính là có quang mang bắn ra mà xuống. Quang mang kia không bình thường sáng chói cùng chướng mắt, nhượng bọn họ đều là nhịn không được giơ tay lên, che khuất mắt, trầm mặc đi một hồi. Ba người chính là đi vào một cái có chút quen thuộc địa phương. Đó là một cái lộ ra có mấy phần tĩnh mịch giao lộ. Giao lộ bên trong phi thường đen nhánh, phảng phất giống như là một cái nhắm người mà phệ không đáy giống như. Tại đường kia miệng bên cạnh, thì là có một khối bao trùm lấy không ít cỏ dại bia đá. Trên tấm bia đá mọc ra rêu, xem ra là có chút tuổi tác. Phía trên méo mó chỉ là viết Thao Thiết Đường ba chữ to. Chữ cũng không dễ nhìn, nhưng lại tràn ngập thần vận. Hiển nhiên, viết ba chữ này người, khẳng định là cái đại nhân vật. Ba chữ này chính là ta Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ chỗ sách. Đời thứ nhất cốc chủ có thể có thiên tư chắc tuyệt hạng người. Lúc ấy trấn áp toàn bộ Tiềm Long Vương Đình, khiến cho sở hữu thánh địa đều là không dám thở mạnh. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nhìn lấy bia đá kia, có chút có mấy phần nhớ lại. Từ Tốn nói, hắn thương thế trên người đã khôi phục không sai biệt lắm. Trên vết thương huyết động cũng là đang nhanh chóng khép lại. Đây chính là cấp bậc đại năng cường giả vết thương khôi phục năng lực. Như lời ngươi nói truyền thừa cũng là tại cái này Thao Thiết Đường bên trong a. Bộ Phương quay đầu nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút, hỏi. Sở Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp cùng cảm khái. Nhớ năm đó, hắn cũng là xông qua Thao Thiết người qua đường. Tiểu Nha từ khi xuất hiện ở chỗ này về sau, cả người đều là trở nên có chút hoảng hốt. Nàng mắt to nhìn chằm chằm này Thao Thiết Đường, trong đôi mắt tựa hồ có quen thuộc cùng vẻ mờ mịt. Trên trán nàng càng là có từng điểm rực sáng quang hoa nở rộ mà ra. Sở Trường Sinh sờ sờ Tiểu Nha đầu, trong mắt mang theo thương tiếc vẻ. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền tiến vào Thao Thiết giữa đường. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh nói ra. Hắn quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Này nhiễm lấy máu tươi dâu trắng cũng là nhẹ nhàng uốn éo một cái. Thao Thiết Đường a, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bộ Phương lông mày nhướn lên, về sau mở rộng bước chân, bước vào này phảng phất cự đại dã thú miệng lớn trong lỗ đen. Nhưng mà, ngay tại Bộ Phương cùng Sở Trường Sinh tiến vào bên trong về sau, chính là có tiếng xé gió vang vọng mà lên. Hư giữa không trung, có bóng người đạp không mà đến. Trên thân khí thế không bình thường đáng sợ. Không nghĩ tới, truyền thừa thế mà vẫn luôn là tiềm tàng tại này Thao Thiết giữa đường. Sở Trường Sinh lão thất phu này giấu giếm chúng ta thật thê thảm a. Đây là một vị Thao Thiết Cốc trưởng lão. Bất quá hắn lại là thế lực khác an đâm vào Thao Thiết Cốc trong tồn tại. Không chỉ là hắn, còn có mấy vị trưởng lão khác cũng đều là phá không mà đến. Ánh mắt kỳ dị nhìn lấy này Thao Thiết Đường giao lộ. Rầm rầm rầm, Thao Thiết Cốc bên ngoài, khí thế khủng bố phóng lên tận trời. Mấy vị trưởng lão trên mặt nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Này khí tức, là trong thánh địa đại năng cường giả đến đây. Nhìn tới, thánh địa rốt cục muốn triệt để xuất thủ. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ kỳ dị. Về sau bọn họ đều là phá không, hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo. Yến Vũ tại chỗ tối tăm, nhìn lấy bước vào Thao Thiết giữa đường Sở Trường Sinh cùng Bộ Phương, trong đôi mắt tràn đầy nét nham hiểm. Hắn nhất quyền hung hăng nện ở trên vách tường, bởi vì không có sử dụng chân khí bao trùm, một quyền này chỉ là đem tường kia vách tường nện lõm nứt đi vào. Truyền thừa thế mà tại Thao Thiết giữa đường, Sở Trường Sinh không tuyển chọn ta, thế mà lựa chọn tên phế vật kia một dạng Tiểu Nha đầu. Đáng chết, Yến Vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, Hắn một mực ở chỗ này cơ hồ muốn rách nát Thao Thiết Cốc trong vì cái gì? Còn không phải là vì này truyền thừa. Nếu là không có này truyền thừa, liền cái này tàn phá Thao Thiết Cốc, như thế nào có tư cách hấp dẫn hắn loại này yêu nghiệt thiên tài? Không muốn cho ta, vậy ta liền chính mình tranh thủ. Cái này truyền thừa, ta sẽ không bỏ qua. Không ai có thể ngăn cản ta. Yến Vũ khẽ cắn môi. Sau một khắc, thân hình chính là trong bóng đêm biến mất cùng biến mất. Ba vị kim giáp hộ pháp từ hư không liệt phùng trong đi ra. Ba người bọn họ trên thân khí thế không bình thường đáng sợ. Mỗi cá nhân trên người khí tức đều là âm trầm vạn phần. So với này Lăng lão tuy nhiên yếu một ít, nhưng là đều cơ hồ chỉ thiếu chút nữa mà có thể bước vào đại năng chi cảnh. Bọn họ là kim giáp hộ pháp trong mạnh nhất ba người. Nếu là toàn lực bạo phát, không kém đại năng, bọn họ khi biết kim giáp hộ pháp vẫn lạc tin tức thời điểm. Bọn họ chính là thu đến từ tôn mệnh lệnh, đi đến cái này Thao Thiết Cốc, vì cũng là trợ giúp Lăng lão, đoạt lấy truyền thừa, vì cái này truyền thừa. Tử Tôn đã sớm điên cuồng, hắn nỗ lực quá nhiều, tuy nhiên bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ là một cái Thao Thiết Cốc truyền thừa, tại sao lại nhượng Tử Tôn coi trọng như vậy? Cảm ứng được Lăng lão khí tức, hắn tại cái hướng kia, kim giáp hộ pháp chỉ hướng một cái phương hướng, nói ra, về sau, ba người chính là trong hư không hóa thành kim sắc quang hoa, hướng phía vị trí kia bay đi. Trần Cung Trần Long hai huynh đệ sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn họ gánh vác lấy Lạc Nhật Cung cùng Xạ Nhật Cung. Khí tức vô cùng đáng sợ. Quanh thân hư không đều là tại băng liệt giống như. Trần Long càng là đáng sợ. Hắn không phải phổ thông đại năng. Mà chính là loại kia đỉnh phong nửa bước thần linh cảnh đại năng. Hắn uy áp, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Hắn chậm rãi gỡ xuống trên lưng cự cung. Cây cung này chính là Diêu Quang Thánh Địa thần khí. Xạ Nhật Cung, một tiễn ra, có thể bắn trên bầu trời mặt trời gay gắt. Giết ta tam đệ, không thể tha thứ. Chấm ngoặc kép, Trần Long trong ánh mắt nở rộ vạn thiên quang hoa. Trợn mắt nhìn thẳng, phảng phất nhìn thấu hư không. Nhìn thẳng nơi xa, xem thấu hết thảy. Hắn nhìn thấy này ngã trên mặt đất thi thể đã sớm băng lãnh Trần Thương. Cũng nhìn thấy này rơi ở một bên. Quang hoa ảm đạm diệt Nhật Cung. Trong lồng ngực lửa giận không ngừng dâng lên. A, hét dài một tiếng. Trần Long khuôn mặt phun tỏa hào quang. Toàn bộ mái tóc tứ tán. Giống như là muốn đem hư không đều là xé rách. Hắn trong tiếng gào tràn ngập bi thương. Khuôn mặt bi thương. Trần Cung cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Trong đôi mắt có bi thương chi ý phun trào. Hắn căn nghĩ không ra. Tam đệ Trần Thương thế mà lại thảm chết ở chỗ này. Minh Vương ngươi cắp tướng sau cùng một thanh lạt điều nuốt vào. Trên mặt đầy vẻ không muốn chi sắc. Tiếc nuối liếm liếm bờ môi. Làm sao lại ăn xong? Lão bộ, sao? Lão bộ người đâu? Vẫn còn muốn tìm hắn muốn mấy cây lạt điều đâu? Minh Vương ngươi a có chút mộng bức. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Bên cạnh thân là vuốt mặt gục xuống bàn cười trộm Tử Vân Thánh Nữ. Cách đó không xa thì là vẫn như cũ chìm đắm trong vạn vật sinh mỹ vị trong kẹp chân mộc tranh. Cùng một mặt không qua loa chi sắc Lưu Gary bọn người. Nơi xa thì là thất hồn lạc phách Lục Đáo. Mặt mũi tràn đầy cười khổ Âu Dương Trầm Phong. Bộ Phương lại sớm đã là không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có trưởng rít gào chi tiếng điếc tai nhức óc. Dẫn tới hư không kinh lôi trận trận, vạn thiên linh khí tụ đến, giống như là muốn đem một phương này triệt để áp sập. Thứ đồ gì? Minh Vương ngươi a sững sờ. Hư giữa không trung, có một đôi tròng mắt hiển hiện, này trong đôi mắt tràn đầy bi thương cùng sát khí. Hắn rơi vào Minh Vương ngươi a trên thân, sát ý tăng vọt, giết ta tam đệ người. Chết! Đinh tai nhức óc thanh âm bạo hưởng mà lên. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy màng nhĩ một trận cổ động. Phảng phất đều là muốn băng liệt giống như. Lục trưởng lão các loại tâm thần người rung động. Toàn thân đều là đang run sợ. Tại cái này uy áp phía dưới. Phảng phất muốn quỳ sát xuống. Đó là một loại thần linh uy áp, nửa bước thần linh cảnh đại năng. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Thao Thiết Cốc trong thế mà lại xuất hiện loại này nhân vật đáng sợ. Ông rơi trên mặt đất này, Diệt Nhật Cung nhất thời lóe lên quang hoa. Sau một khắc chính là phóng lên tận trời, hướng phía này thiên khung chi thượng bóng người bay đi. Sát đó chính là rơi vào bóng người kia trong tay. Trần Long mặt mũi tràn đầy bi thương, hắn tay run run vuốt ve cái này Diệt Nhật Cung, cảm thụ được Diệt Nhật Cung trong lưu lại trần thương khí tức, trong lồng ngực lửa giận không ngừng dâng lên, bành trướng sát ý không ngừng phun trào. Giết, giết, giết, giết cái này Thao Thiết Cốc, giết cái này tất cả mọi người, vì tam đệ chôn cùng. Minh Vương ngươi à, không biết từ chỗ nào cầm một cây cỏ dại điêu tại trong miệng, lược có mấy phần hài lòng nhìn lấy hư giữa không trung này nhân vật đáng sợ. Người chung quanh đều là thân thể rung động rung động, thế nhưng là hắn lại là phảng phất không chút nào bị ảnh hưởng. Nửa bước thần linh cảnh, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, oanh. Trần Long ánh mắt rơi vào Minh Vương trên thân, sát khí ngưng tụ, hắn chậm rãi từ phía sau lưng gỡ xuống cái kia thanh cự cung. Này cự cung phía trên lấp lóe quang hoa, phảng phất có một vầng mặt trời chói chang tại này trường cung phía trên nở rộ. Diêu quang xạ nhật cung, một tiễn phá thương khung, giết ta tam đệ, lấy huyết tế điện đi. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, toàn bộ Thao Thiết Cốc tựa hồ cũng là lay động. Hư giữa không trung vô số năng lượng hội tụ, hóa thành một thanh khủng bố mũi tên dài. Này mũi tên rực sáng, phảng phất là thiên khung chi thượng mặt trời gay gắt giống như. Vô cùng lóa mắt, Trần Long ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi ha. Trần Cung sau lưng hắn, sắc mặt bi thương, Thao Thiết Cốc dưới, tất cả mọi người là rung động nơm nớp, nhao nhao quỳ nằm trên mặt đất. Đối mặt bọn hắn, phảng phất là đối mặt chánh thức thần linh. Một tiễn phá thương khung, cuồng vọng, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hiểu cái bóng. Minh Vương biến sắc, có mấy phần nghiêm nghị, ngồi dậy thân thể, sợi tóc tại gió lớn ào ạt, hạ, bay phất phới. Tử Vân Thánh Nữ rung động nơm nớp núp ở Minh Vương ngươi a bên cạnh thân. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy ngươi ha, a ca ca, quá tuấn tú. Đối mặt nửa bước thần linh cảnh đều là cứng như vậy khí. Chết, Trần Long băng lãnh quát lớn, thanh âm trong hư không nổ tung. Sau một khắc, tay kia trong mặt trời gay gắt một tiễn chính là bắn ra. Dây cung băng động thanh âm, vang vọng tất cả mọi người bên tai, để cho người ta cảm thấy có một cỗ chói tai thanh âm. Đau đầu muốn nứt, mặt trời gay gắt cuồn cuộn, nở rộ vạn thiên quang mang. Chướng mắt vô cùng, này mặt trời gay gắt từ cốc bên ngoài, chậm rãi nghiền ép mà đến, toàn bộ Thao Thiết Cốc đều là đang rung động, cơ hồ muốn sụp đổ. Chớ chảy máy bay nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía này thiên khung chi thượng nở rộ một vầng mặt trời chói chang. Hắn sờ lên cằm, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm, Diêu Quang Thánh Địa chơi cung tam huynh đệ, có chút ý tứ. Bất quá như thế táo bạo xuất thủ, liền không sợ đem Thao Thiết Cốc truyền thừa làm hỏng a. Chớ chảy máy bay giật nhẹ khóe miệng, bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, giơ tay lên trong một khối tinh bàn. Này tinh bàn không lớn, trên đó có từng điểm quang mang đang lưu truyền. Tinh trên bàn có một khỏa quang hoa không bình thường sáng chói. Tìm tới a, tài giỏi thánh nữ điện hạ tâm ma. Thật tốt nghĩ kỹ, tốt mở mang kiến thức một chút, hy vọng khác khiến ta thất vọng. Chớ chảy máy bay ngáp một cái nói ra. Này nhập nhèm con mắt mở ra, khóe mắt đều là có từng điểm nước mắt hiển hiện. Sau một khắc, mũi chân chính là tại đại thụ trên cành cây một điểm. Thân hình chính là chậm rãi bay ra. Bỗng nhiên, hắn phiêu động thân hình đột nhiên run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật không thể tin nhìn về phía này mặt trời gay gắt tiễn phương hướng. Loại khí tức này, Minh Khư sinh linh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.